Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 306. Ta nhân vật chính khí chàng quá lớn. Gần đây liền muốn đến tu chân đô thị sao? Dư Ẩn nhìn xem điện thoại im ắng tự nói, vừa mới bán hạ tiền bối chính là như thế thông chi hắn. Để hắn tốt thông chi số 7. Thế nhưng là, hắn lại một lần đánh không thông số 7 điện thoại, chỉ có thể phát cái tin tức quá khứ. Nhưng là hắn không xác định số 7 có thể hay không nhìn thấy tin tức. Cho nên nguyên muốn cách đoạn thời gian liền gọi điện thoại quá khứ. Hắn cái này chủ quản làm hơi mệt chút. Chủ quản, đây là tháng trước cuối tháng tổng kết. La Thiến gõ cửa đi đến. Dư Ẩn nhìn về phía La Thiến. Đột nhiên hỏi, La Thiến, ngươi đối số 7 có ấn tượng gì? La Thiến sững sờ, nàng không nghĩ tới chủ quản lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Nàng rất lâu không thấy được số 7 tiếp đi làm nhiệm vụ. Bất quá nàng vẫn là mở miệng hồi đáp. Lợi hại, thần bí, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Còn có chính là kinh khủng. Là thật kinh khủng, nàng khi đó liền nhìn thoáng qua. Liền bị hù không có đứng vững. Nếu như là đối phương cố ý còn tốt. Liền sợ đối phương không phải cố ý. Đây mới là đáng sợ nhất. Dư Ẩn gật gật đầu, sau đó nói ra trong lòng một chút nghi hoặc nhỏ. La Thiến, ngươi có hay không nghĩ tới đạo trường báo cáo? La Thiến nghi ngờ nói, đạo trường, số 7 viết linh tinh lần kia, có vấn đề gì không? Dư Ẩn nhìn xem La Thiến, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, ngươi có hay không nghĩ tới, số 7 khả năng viết là sự thật. Mọi người đều biết số 7 nhận biết có nhất định vấn đề. Mặc dù không phải rõ ràng như vậy, nhưng là quả thật có một chút vấn đề nhỏ. Xoa bằng như nước thủy triều có cái này một bộ phận tiểu nguyên nhân. Như vậy tại nhận biết có vấn đề tình huống dưới, hắn có khả năng hay không cảm thấy mình viết trình tự đương nhiên. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. La Thiến cười không thế nào tự nhiên. Chủ quản, đây không có khả năng a. Nếu như vậy, số 7 căn bản không cần tại chúng ta nơi này tiếp đi làm nhiệm vụ. Đây chính là tiểu nhân vật làm sự tình. Cũng là a. Dư Ẩn nhìn ngoài cửa sổ nói. Nhưng là vì cái gì ta gần nhất càng nghĩ càng sợ chứ. Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ các nàng đã lên xe lửa. Hạ Thiên Ngữ nhìn ngoài cửa sổ Toán Thiên Thôn phát hiện cũng không nhìn thấy trước đó tràng cảnh. Đây là dùng trận pháp đem bên trong tràng cảnh che giấu sao? Hạ Thiên Ngữ nói, Giao Giao cũng là nhìn xem. Sau đó gật đầu, phải là, nếu quả như thật bị đi ngang qua xe lửa nhìn thấy. Như vậy vấn đề khẳng định không nhỏ. Trịnh Dược, người thật không có nhận tâm lý đả kích sao? Hạ Thiên Ngữ quay đầu nhìn về phía Trịnh Dược hỏi, Toán Thiên Thôn từng cái không phải hôn mê chính là trong mắt mất đi cao quang. Hiện tại nàng rất lo lắng Trịnh Dược, đây cũng không phải là tu vi vấn đề. Phải biết Toán Thiên Thôn rất nhiều người, tu vi cũng rất cao, như thường bóng ma tâm lý lớn tính toán không ra. Trịnh Dược lắc đầu, thật không có. Đại khái Toán Thiên Thôn người cùng chúng ta không giống nhau lắm đi. Hắn thực sự nói thật, có cái gì tốt có bóng ma tâm lý. Lại một lần xác định về sau, Hạ Thiên Ngữ an tâm, bất quá vẫn là dặn dò Trịnh Dược. Có việc muốn nói với nàng, Giao Giao ngồi tại đối diện nhìn xem hai người kia. Nàng cảm thấy chính mình có phải hay không một cái to lớn bóng đèn. Hai người kia nói chuyện mặc dù nhìn rất bình thường, nhưng là bình thường có hơi quá. Nàng tùy tùng bên trong người nhìn lén thời điểm, cũng không phải dạng này, phảng phất là giả vờ đứng đắn. Không, phải nói là giả cho nàng nhìn. Chậc chậc, ta nhân vật chính khí chàng thật to lớn, ngồi ở chỗ này liền có thể cho bọn hắn đầy đủ áp bách. Ngày thứ hai lúc ban ngày, Trịnh Dược bọn hắn liền đi tới Minh Vân tiểu trấn. Giao Giao muốn đi vào mật thất, Hạ Thiên Ngữ phải bồi cùng. Không chỉ có như thế, còn muốn kêu lên các nàng Minh Nguyệt sư thúc. Nếu như Giao Giao thời gian dài chưa hề đi ra, các nàng nhưng là muốn xông đi vào. Bởi vì những này duyên cớ, Trịnh Dược không có ý định đi theo vào, cho nên vừa đến Minh Vân tiểu trấn, Trịnh Dược liền chủ động nói, ta lưu tại tiểu trấn lên đi, thuận tiện tìm một chỗ ngủ một giấc. Hạ Thiên Ngữ nhìn Trịnh Dược một chút, lúc đầu nàng là muốn dẫn Trịnh Dược đến nàng chỗ ở. Bất quá ngẫm lại vẫn là lựa chọn nghe Trịnh Dược. Vậy ngươi nghĩ kỹ ở đâu? Hạ Thiên Ngữ hỏi, vì không quá mất mặt, Trịnh Dược cắn răng tuyển một chỗ độc tòa nhà biệt thự. Liền nơi này, nếu như là một mình hắn, hắn tuyệt đối tuyển trước đó cao lầu khách sạn, kia dùng bình thường tiền liền tốt, cái này liền đắt, một đêm một viên nhất phẩm linh thạch, sau đó Trịnh Dược sẽ làm xong thủ tục mở cửa. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao tự nhiên là đi vào quan sát. Phát hiện xác thực rất tốt, các loại đồ dùng trong nhà đều có, mà lại không có cái trước người ở vết tích. Phương diện vệ sinh không tệ, Giao Giao bốn phía xem hết liền trở lại đại sảnh. Nàng nhìn xem đại sảnh cảm thán nói, về sau ta cũng muốn ở dạng này biệt thự, thật hy vọng bên trong không có sư phụ. Nàng muốn đem đến bán hạ biệt thự đi, về sau xác thực muốn ở dạng này biệt thự. Nhưng là tiếc nuối là, nơi đó không có khả năng không có sư phụ nàng. Hạ Thiên Ngữ xác định không có vấn đề về sau, liền mang theo Giao Giao về Vũ Tiên Tuyết Địa. Trịnh Dược phất phất tay cáo biệt, chờ Trịnh Dược không nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ thân ảnh thời điểm. Điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, lấy ra xem xét lại là Hạ Thiên Ngữ. Khi còn bé Hạ Thiên Ngữ quay đầu biểu lộ nhớ kỹ muốn ta. Ta cũng sẽ nghĩ tới ngươi. Trịnh Dược cười cười hồi phục một câu. Vâng, một lát không dám quên. Lần này Trịnh Dược không dám nói lung tung. Sợ Hạ Thiên Ngữ lại gọi điện thoại tới để hắn hống. Hống là chuyện nhỏ. Để nàng một mực khó chịu mới là vấn đề lớn. Về sau Trịnh Dược mới A Dư ẩn từ sổ đen lôi ra đến. Trên lý luận nên muốn thông chi hắn quỷ kỳ tử sẽ xuất hiện tại tu chân đô thị. Quả nhiên, lôi ra đến không đến bao lâu, Dư ẩn điện thoại liền đến. Chính là đến nói cho hắn biết quỷ kỳ tử sẽ ở tu chân đô thị xuất hiện. Nhưng là không xác định thời gian cụ thể. Đối với cái này, Trịnh Dược chỉ có thể đáp ứng. Đạt được trả lời chắc chắn Dư ẩn lúc đầu muốn nhiều lời chút gì. Nhưng nhìn đến việc đã đến nước này, liền không có cái gì tốt nói. Kết thúc cuộc nói chuyện, Trịnh Dược an vị xuống dưới. Hắn chuẩn bị bắt đầu đi luyện hóa tù thành. Đã tiếp cận ngũ giai hắn. Trên lý luận tỷ lệ thành công rất cao. Chỉ là không chính xác Hạ Thiên Ngữ các nàng lúc nào sẽ ra. Vì trước tiên biết Hạ Thiên Ngữ ra, hắn đưa di động đặt ở trước mặt. Hắn cảm thấy Hạ Thiên Ngữ nếu là ra, sẽ trước tiên nói cho hắn biết cái này để cho người ta mừng rỡ tin tức. Tại tù thành hạch tâm, Trịnh Dược lại một lần từ tinh không mộc bên trong ra. Lần này hắn có thể cảm giác được từ bản thể truyền tới lực lượng. So với lần trước lớn rất nhiều, hẳn là có thể giải quyết nơi này. Không có chút nào do dự, hắn một cái tay cầm hòn đá. Trong khoảnh khắc đó, lực lượng khổng lồ lại một lần đánh tới. Trịnh Dược không có đi đối kháng, mà là dẫn động căn nguyên vũ lộ bắt đầu điên cuồng hấp thu. Mặc dù vẫn còn có chút miễn cưỡng, nhưng là chịu nổi, chỉ cần để hắn chịu đựng lấy. Như vậy tù thành liền chạy không ra lòng bàn tay của hắn. Đang hấp thu đồng thời, hắn cũng bắt đầu luyện hóa. Càng hấp thu tảng đá cường độ càng nhỏ, càng luyện hóa, đối phương càng bình tĩnh. Hồi lâu sau Trịnh Dược tu vi nhảy lên tới 4, 7, nhưng là đối phương y nguyên rất ương ngạnh. Trịnh Dược không phải rất để ý. Hắn phát hiện chính mình cũng đã 4, 7, làm như vậy giòn trực tiếp lợi dụng đối phương đến tấn thăng ngũ giai đi. Sau đó hắn từ bỏ luyện hóa. mà là trực tiếp hấp thu hạch tâm lực lượng. Nhưng là lúc này đối phương có vẻ như sợ nó thế mà lựa chọn thần phục. Trịnh Dược ngây ngẩn cả người. Này làm sao có thể? Hắn muốn thăng ngũ giai, đối phương tại sao có thể sợ? Cho nên hắn bắt đầu cưỡng ép hấp thu lực lượng của đối phương. Đôi này tù thành hạch tâm thế nhưng là một kiện rất đau đớn sự tình. Bất quá Trịnh Dược lại không thèm để ý nó tổn thương hay không. Dù sao một kiện pháp bảo mà thôi. Hắn chỉ là dùng tại quá độ bên trên. Sau đó theo Trịnh Dược hấp thu, vốn không có ý thức tù thành trực tiếp bị buộc ra một tia ý thức. Nó bắt đầu run rẩy, bắt đầu sợ hãi, luôn cảm giác mình sắp phá thành mảnh nhỏ. Nhận chủ, nó lựa chọn nhận chủ. Thật nhận chủ a, đừng lại hút, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.